Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 105. Quiver đen, Điệp Chi Vũ, lật bàn. 105, Quiver đen, Điệp Chi Vũ, lật bàn. Butterfree, kéo dài khoảng cách, sử dụng Quiver đen, Điệp Chi Vũ. Busora không tính đem Butterfree thay đổi trận, mặc dù Flynn thực lực cho hắn tạo thành rất lớn áp lực. Butterfree chiến đấu tương đương khó khăn, nhưng mà hắn muốn chính là loại cảm giác này. Ô nhi, sử dụng Rope Throw, ném đá, quả nhiên không hổ là thuộc tính bên trên chiếm hết ưu thế ô nhi. Một chiêu Rope Throw, ném đá, liền để Busora mắt hai mí trực nhảy. Nguyên bản chính hướng nơi xa bay khỏi Butterfree đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít hòn đá, ngay sau đó giống như là dưới mưa đá, hướng phía Butterfree đập xuống. Bành, lúc này Busora căn bản không kịp hạ lệnh, còn tốt hắn bình thường rất chú trọng dưới tay Pokemon tự chủ năng lực chiến đấu huấn luyện. Tình thế nguy cấp phía dưới, Butterfree hướng phía trên không hất đầu chính là một cái Energy Ball. Quả cầu năng lượng, bạo tạc khí lãng đem Butterfree đẩy đến bay ngược ra ngoài. Lúc này Butterfree đã bị thương không nhẹ, bất quá so với bị ô nhi một chiêu Rope Throw, ném đá, đánh trúng yếu hại, sau đó bị miểu sát rơi. Butterfree lúc này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Butterfree, Quiver đen, Điệp Chi Vũ, Quiver đen, Điệp Chi Vũ, có thể tại tăng lên một cấp đặc công cùng đặc phòng trên cơ sở. Lại đề thăng Butterfree một cái lượng cấp tốc độ. Đây mới là Busora níu lấy không thả. Nhất định phải làm cho Butterfree hoàn thành kỹ năng này nguyên nhân. Đây đấy, trải qua Oni Rope Throw, ném đá, uy hiếp. Lần này Butterfree động tác biến thành càng thêm cấp tốc. Thân thể trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa. So với bình thường lần này chỉ tốn một nửa không đến thời gian liền hoàn thành Quiver đen. Điệp Chi Vũ, tăng lên, Quiver đen, Điệp Chi Vũ, kỹ năng độ thuần thục đã tăng lên tới dung hội quán thông cảnh giới sao. Quả nhiên chiến đấu mới là đột phá mau lẹ nhất kính. Mặc dù cái này cũng cùng Butterfree bình thường huấn luyện không thể tách rời. Mà lúc này tràn ngập áp lực chiến đấu, chỉ là một cái thích hợp thời cơ thôi. Kỹ năng chính xác tăng lên trên diện rộng là sơ khuy môn kính. Kỹ năng phóng thích tốc độ biến thành càng ngắn thì hơn là dung hội quán thông. Pokemon liên minh đối kỹ năng độ thuần thục có rất rõ ràng đẳng cấp phân chia. Ô nhi, sử dụng cái đuôi cái cỏ súng. Rope Throw, ném đá, bị Butterfree dùng Energy Ball, quả cầu năng lượng, cho chặn lại xuống tới. Mượn nhờ bạo tạc khí lãng Butterfree cấp tốc cùng ô nhi kéo dài khoảng cách. Lâm thời tại độ thuần thục bên trên có đột phá Quiver đen. Điệp Chi Vũ, ngắn ngủi mấy hơi thở liền đã phóng ra hoàn thành. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Lúc này ô nhi một chiêu cái đuôi cái cỏ súng cấp tốc đánh tới. Nhưng gặp Butterfree đã hoàn thành Quiver đen. Điệp Chi Vũ, tăng lên. Busora trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Butterfree, né tránh sau sử dụng Energy Ball. Quả cầu năng lượng, tốc độ được đề thăng một cái lượng cấp về sau. Hết sức chăm chú hành động dưới. Butterfree nhu nhược thân thể. Lúc này lần nữa thể hiện ra nó xuyên hoa hồ điệp nhẹ nhàng dáng múa. Ô nhi ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Đinh tai nhức óc tiếng giống để Busora màng nhĩ đều phát ra một trận vù vù. Bất quá Butterfree lại một bộ thong dong bình tĩnh. Thân thể thoải mái mà né tránh ô nhi cái đuôi cái cỏ súng. Một viên Energy Ball, quả cầu năng lượng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng ô nhi thân thể đánh tới. Oanh, ô nhi khổng lồ thân thể tựa như là một cái sống sờ sờ bia ngắm. Căn bản không có bất luận cái gì né tránh chỗ trống. Khổng lồ dáng người cho nó mang đến phòng ngự cùng thể lực phương diện ưu thế lúc. nhưng cũng lấy hy sinh ô nhi tốc độ làm đại giá. Nhất ẩm nhất trác tự có thiên định. Giống ô nhi sử dụng đích đào hang chấm ngoặc kép enerzibo quả cầu năng lượng trải qua miracle seed uy lực tăng lên, lại thêm hệ thảo kỹ năng đối hệ nham thạch gấp đôi tổn thương tăng phúc. Kinh khủng nhất là vừa rồi quiver đen điệp chi vũ để butterfree đặc công tăng lên một cái lượng cấp, butterfree một cái enerzibo quả cầu năng lượng trực tiếp cho ô nhi tạo thành thành tấn tổn thương. Toàn tâm thấu xương đau đớn để ô nhi kìm lòng không được ai giống liên tục. Lúc này chính diện tiếp nhận butterfree một cái energy ball. Quả cầu năng lượng, dù là hung hãn ô nhi, trên mặt cũng không che giấu được lộ ra một vòng suy yếu. Vẻn vẹn một chiêu, Busora cùng butterfree đã san bằng ưu thế. Lúc này có quiver đen. Điệp chi vũ, tăng lên, butterfree trong mơ hồ đã chiếm cứ thượng phong, ầm ầm, butterfree thân thể vẫn như cũ mảnh mai, nhưng mà Flynn cùng ô nhi cũng không dám lại sở kỳ phong mang. Ô nhi tảng đá đầu, trực tiếp đụng vào nham thạch sân bãi bên trên, thân thể giống như là lặn đồng dạng cũng như chạy trốn chui được dưới mặt đất. Để Bura cùng butterfree nhất thời đã mất đi mục tiêu công kích. Đây là đạo quán chiến, dĩ nhiên không phải cái gì bịt mắt trốn tìm trò chơi. Tiến vào dưới mặt đất, ô nhi, lúc nào cũng có thể từ dưới đất xông lên, lấy một cái xảo trá góc độ đối butterfree phát động đánh lén. Bất quá Busora cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ. Butterfree tăng lên một cái lượng cấp tốc độ, lại thêm trước đó tính nhắm vào rèn luyện ra được né tránh kỹ xảo. Butterfree chỉ cần kéo dài khoảng cách, ô nhi căn bản không làm gì được butterfree. Đây mới là Busora lực lượng chỗ. Bất quá bị động phòng thủ cũng không phải Busora phong cách chiến đấu. Butterfree đối toàn bộ sân bãi sử dụng sleep powder, phấn ngủ, chấm ngoặc kép, đã ngươi không ra, có bản lãnh như vậy liền vĩnh viễn không ra. Sleep powder, phấn ngủ bao trùm toàn bộ sân bãi, ô nhi chỉ cần vừa ra tới tất nhiên liền sẽ trúng chiêu. Nếu như một mực không ra, chờ sleep powder, phấn ngủ, bao trùm toàn bộ sân bãi về sau, lại hướng phía ô nhi đánh trong động đất phiến sleep powder, phấn ngủ, vô thanh vô tức liền có thể để ô nhi mất đi năng lực chiến đấu. Nếu như Flynn có thể foresight, nhìn thấu mưu kế của hắn, như vậy lúc này ô nhi vọt thẳng đi ra, ngược lại tỷ số thắng còn muốn lớn hơn một chút. Cùng butterfree trao đổi một ánh mắt về sau, một người một sủng trong lòng âm thầm đề phòng. Ngay tại lúc này, ô nhi dùng taco va chạm, đã sớm đề phòng ngươi đây. Butterfree nhanh lên không, energy ball quả cầu năng lượng tiêu diệt nó. Flynn chỉ lệnh vừa mới hạ đạt, đột nhiên ô nhi cứng rắn đầu trực tiếp phá vỡ chiến đấu trận mặt đất. Thân thể đối với butterfree trực tiếp taco va chạm tới, khí thế nhìn tương đương dọa người, nhưng mà Busora cùng butterfree trong mắt cũng lộ ra một vòng ý cười. Bởi vì một người một sủng đã sớm đề phòng nó, butterfree yếu đuối cánh nhẹ nhàng vỗ. Nhưng mà tốc độ lại nhanh vô cùng, né tránh ô nhi giữ tợn Iron Head, đầu sát, một viên màu xanh biếc quang cầu hướng phía ô nhi, đổ ập xuống đánh qua, oanh, giống, bành, enable, quả cầu năng lượng, chính xác không sai, chính chúng ô nhi gương mặt, bạo tạc kinh khủng lực sát thương, trực tiếp cho ô nhi tạo thành chí mạng tổn thương. Ô nhi ai giống lên một tiếng về sau, thân thể vô lực ngã xuống, tiếp cận 500 cân thể trọng khổng lồ nham thạch thân thể. Nặng nề mà nện ở sân bãi bên trên, phát ra một tiếng dọa người oanh minh, toàn bộ sân bãi đều hung hăng chấn động một cái. Trở về à ô nhi, ngươi làm rất tốt, đem ô nhi thu hồi lại về sau, Flynn vẫn là không nhịn được cảm khái. Thật sự là tương đương sáng chói biểu hiện, Rất khó tưởng tượng ngươi là một cái mới xuất đạo người mới huấn luyện ra. Xuất đạo chạm thứ nhất liền lấy được Kanto mạnh nhất đạo quán một trong Viridian Gym huy chương. Cái này Butterfree hẳn không phải là ngươi mạnh nhất Pokemon đi. Flynn nhìn về phía Bulsora ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng bội phục. Thành tích như vậy không chỉ là thiên phú có thể nói rõ, còn có hậu thiên không ngừng cố gắng mới có thể làm đến. Làm cho người kinh diễm thiên phú, để cho người ta bội phục hậu thiên cố gắng. Lúc này ở Flynn trong lòng, tin tưởng tại sau này một đoạn thời gian rất dài, Kanto địa khu sân khấu sẽ bởi vì Bulsora mà biến thành đặc sắc cùng huy hoàng. Butterfree mặc dù không phải ta mạnh nhất Pokemon, nhưng là nó đồng dạng là ta lấy làm tự hào chủ lực. Trở về đi, Butterfree, hôm nay ngươi biểu hiện được phi thường tốt. Đối với Flynn tán thưởng Bulsora không thể phủ nhận. Flynn dùng để ứng đối người khiêu chiến Pokemon đều để hắn đánh cho như thế khó khăn. Nếu như là hắn phái ra vương bài chủ lực, e là cho dù là để Bidio ra sân, cũng không phải là đối thủ của hắn đi. Thực lực hoàn toàn chính xác làm cho người bội phục. Vừa mới bắt đầu lữ hành, về sau thời gian còn dài mà, cuối cùng cũng có một ngày có thể đường đường chính chính cùng Flynn vương bài chủ lực đến một trận chiến đấu. Tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa. Bulsora cũng không có bởi vì đánh bại Flynn hai cái Pokemon mà kiêu ngạo, đồng thời cũng không có bởi vì Flynn hai cái Pokemon mang đến cho hắn áp lực lớn như vậy mà cảm thấy sinh lòng uể oải. Trong lòng của hắn có là một cỗ bay thẳng trời cao hào tình tráng trí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.